Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 791, Tổ Khí Hống Minh, 1, góc truyện audio.com, bang, một viên bảo châu bị hắn đánh bay, nhất thời nghiêng lệch bay đi. Gì, Trần Nguyệt không khỏi tâm trung khẽ động bởi vì một quyền này của Lâm Lạc vừa đúng ở chỗ ý niệm của nàng yếu nhất phá hủy liên kích chi thế của thất khỏa bảo châu. Chỉ có tinh vực chí tôn mới có thể sử dụng thánh khí, nhưng bởi vì dùng thánh khí đối với tinh vực chí tôn mà nói cũng là một loại tiêu hao tinh thần cực đại, bởi vậy người bình thường chỉ sử dụng một loại thánh khí. Thứ nhất, sử dụng càng nhiều thánh khí sẽ chỉ làm bản thân đầu đuôi khó cố, uy lực ngược lại giảm xuống. Thứ hai cũng là bởi vì thánh khí rất thưa thớt, rất nhiều tinh vực chí tôn cũng không có thánh khí, nói gì tới song song sử dụng vài món. Nhưng thiên khí tộc bất đồng, chủng tộc này trời sinh am hiểu khống vật, ở nhất tâm đa dụng có năng lực thiên phú cường đại. Bất quá, bình thường thiên khí tộc nhân cũng sẽ cùng điều khiển hai kiện vật ba kiện trở lên là cấp bậc thiên tài. Mà Trần Nguyệt lại là thiên tài trong thiên tài, nàng có thể hoàn mỹ điều khiển đạt đến này kiện. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thất khỏa bảo châu này mới có thể ban cho nàng sử dụng. Bảo châu này tên là ngũ hành thiểm lôi châu, phân biệt là 5 khỏa bảo châu đại biểu ngũ hành cùng 2 khỏa lôi châu, ngũ hành bảo châu có thể hình thành một tiểu thế giới, 2 lôi châu còn lại có thiên kiếp lực rất là lợi hại. Lúc trước thời gian luyện chế thiên khí tộc còn cố ý đến tổ địa thiểm điện tộc mượn dùng thiên lôi chùy đến tăng cường uy lực 2 khỏa lôi châu, có thể thấy được trong đó bất phàm. Nhưng giới hạn trong tài liệu, ngũ hành thiểm lôi châu này cho dù luyện thành 3 vạn năm, cũng chỉ là từ tinh vương nhất trọng thiên cường hóa tới nhị trọng thiên, dù sao phẩm giai bảo vật càng cao, uy lực càng lớn, đại giới đề thăng này cũng càng lớn, mà tứ đại tộc sớm mất đi quyền thống trị đối với ngân nguyệt tinh, muốn thu tài liệu chân quý thật không phải dễ dàng. Bộ thánh khí này chỉ có ở thời gian liên hợp uy lực mới lớn nhất, trước đây cần 2-3 người cộng đồng sai khiến mới có thể phát uy, nhưng vài người lại ăn ý cũng so ra kém một người dễ dàng sai khiến. Khi Trần Nguyệt ngang trời xuất thế, bộ thánh khí này hầu như có thể nói là vì nàng mà chế tạo. Mà Trần Nguyệt cũng không phụ kỳ vọng, sau khi tiến nhập tinh vực huyết mạch lực lần thứ 2 đề thăng, thành công từ sai khiến lục kiện đồ vật tăng đến thất kiện, trở thành chủ nhân của ngũ hành thiểm lôi châu. Tuy rằng bộ pháp khí này mới là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng ngũ hành thế giới tương dung tổ hợp cùng 2 khỏa lôi châu thiên phạt lực cũng đủ để phát huy ra uy năng của tinh vương tam trọng thiên. Hơn nữa tài liệu để thăng phẩm giai bộ thánh khí này lần thứ 2 cũng chuẩn bị được thất tuần bát bát rồi, nhiều lắm 10 năm, bộ pháp khí này nhất định có thể đạt được tinh vương tam trọng thiên, từ đó phát huy đi ra uy lực có thể nghiền áp tất cả tinh vương. Tuy rằng dáng dấp của Trần Nguyệt trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong xương đã có cổ ngạo khí, một loại tự hào cường liệt đối với chủng tộc bản thân. Nàng là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử của thiên khí tộc, đối với khí khống đã đạt được cảnh giới tùy tâm sở dục, tâm niệm khẽ động trong lúc đó, khỏa hành thổ châu bị oanh phi này lập tức trở về vị trí cũ, ngũ hành châu đều phóng hào quang, hình thành một thế giới thế tiến công. Mà 2 lôi châu thì bổ ra. Góc truyện audio.com, từng đạo xí bạch điện uy lực tăng nhiều. Lâm Lạc chỉ cảm thấy bị một thế giới đè ép, dường như thiên hạ sao rơi, toàn bộ đập tới trên đầu của hắn. Nếu như có thể thi triển hết thực lực như vậy, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chợt lóe là có thể thoát khỏi khốn cảnh này. Còn có thể thẳng thắn điều khiển kim, hỏa, mộc tam khỏa bảo châu, để chúng nó phản chiến. Lâm Lạc có năng lực điều khiển tất cả lực lượng kim hỏa mộc thế gian, chỉ cần không phải ở cảnh giới vượt lên trước hắn nhiều lắm, đều không tránh khỏi bị hắn điều khiển. Dù là tinh vương đồng giai cùng hắn đối chiến, cũng chỉ có thể sử dụng lực lượng thuần túy, nếu vận dụng lực lượng bao hàm kim, hỏa, mộc kia chỉ có phần bị hắn khống chế. Đáng tiếc a, năng lực mạnh nhất lại không có thể sử dụng. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, liên tục oanh đi ra ngoài. Bang, bang, bang, bang, hắn cùng với thất khỏa bảo châu không ngừng kịch liệt giao phong, nhưng thất bảo châu hình thành liên hợp chi thế có thể phát huy ra uy năng của tinh vương tam trọng thiên, cho dù Lâm Lạc dựa vào chiến thiên quyết tăng phúc cũng chỉ là miễn cưỡng có thể liều mạng với tinh vương tam trọng thiên. Đối mặt bảo châu hình thành tiểu thế giới nghiền áp xuống, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Từng đạo máu tươi tử sắc từ trong cơ thể hắn bay ra, đối với tinh vực chí tôn mà nói, tiên huyết là đồ vật vô giá ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ. Lực lượng chi nguyên của tinh vực chí tôn là tinh hải, mà sinh mệnh chi nguyên là máu cả người, mỗi khi tổn thất một giọt chỉ ít là hơn 10 ngày thọ nguyên. Huống hồ, Lâm Lạc đổ máu đâu chỉ một giọt hai giọt, có thể nói là suối phun rồi. Có nên phán hắn thua hay không, bằng không tiểu gia hỏa này tiêu hao càng lớn. Sau trận chiến này, cho dù Lâm Lạc thu tiên huyết về, nhưng ít ra cũng phải tổn hại trăm năm thọ nguyên trở lên. Ta xem không cần, tiểu gia hỏa này ngoài mềm trong cứng, ngươi xem nhãn thần của hắn, không có một tia chịu thua, ngược lại còn muốn giành thắng lợi. Lão Phu thật không rõ, ở dưới tình huống như vậy, hắn thế nào còn có thể chuyển bại thành thắng. Hắc Lão Phu cũng muốn biết, nguyên bản tinh vương cấp chiến đấu là không có khả năng khiến cho tinh đế lão tổ coi trọng, nhưng Lâm Lạc ngoan cường bất khuất cũng để những lão tổ này động hiếu kỳ chi tâm, muốn nhìn tiểu tử này đến tột cùng vì sao còn có tự tin cường liệt như vậy. Lại như thế đánh tiếp cũng không phải biện pháp, trong lòng Lâm Lạc nói, bản tôn của Trần Nguyệt còn đang ở một bên nhìn không hề động thủ. Huống hồ, đánh bại những thánh khí này lại có ích lợi gì, vết thương chồng chất nguyên khí đại thương, sao có thể chiến Trần Nguyệt. Hắn không phải muốn ở trước mặt tinh đế chí tôn chứng minh tiềm lực bản thân, mà là muốn thiết thiết thực thực thắng lợi tiến nhập tổ lôi trì chân chính đánh vào thiểm điện tộc nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Nghĩ đến Nghiêm Thanh còn bị nhốt chiến ý của Lâm Lạc lại tăng gấp trăm lần, mạnh mẽ phát sinh một tiếng huýt sáo thẳng phá tận trời, bang bang bang, xuất liên tục tam quyền, ngạnh xanh oanh phi ba khỏa bảo châu, hướng về Trần Nguyệt vọt tới. Lúc này Lâm Lạc đã hoàn toàn thành một huyết nhân, toàn thân một mảnh tử sắc, chỉ có đôi mắt chớp động sát khí, như muốn đốt diệt tất cả. Dùng tâm tính tinh vương tam trọng thiên của Trần Nguyệt cũng thấy cứng lại, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại. Góc truyện audio.com, tâm niệm khẽ động thất khỏa bảo châu quay tròn bay trở về, mà nàng cũng bổ ra một trường, muốn đẩy lui Lâm Lạc trở lại, một lần nữa dùng thất bảo châu vây kín. Cách chương.